Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 393, Sư Muội. Người trước từ này ngược đồ trên chân lên tới, Sư Muội, Nhạc Bất Quần vừa tới quán cơm, lập tức la lên, Ninh Trung Tắc tại Lâm Phàm trên chân nhúc nhích một chút. Xấu hổ nói, Sư Huynh. Nhạc Bất Quần nhìn thấy Ninh Trung Tắc ngồi ở Lâm Phàm trên chân, sâu nhíu mày, bất quá không có nhiều lời, mà là nói ra, Sư Muội, người tối hôm qua trên nhìn thấy ta phái Hoa Sơn tiền bối. Thế nhưng là thật, chuyện này nàng làm sao biết? Phàm là mà nói, Lâm Phàm nói ra, này người kêu Phong Thanh Dương, người hẳn biết chứ, Phong Thanh Dương, Sư Thúc. Hắn tại Ngọc Nữ Phong trên, Nhạc Bất Quần có chút kích động, bất quá nghĩ đến Phong Sư Thúc là kiếm tông người, kích động tâm tiêu diệt hơn phân nửa. Vả lại, hiện tại Quy Hoa Bảo Điển sự tình trọng yếu nhất. 24, là, Lâm Phàm nắm tay đặt ở Ninh Trung Tác trên bả vai. Nói ra, Sư Muội, ta có chuyện cùng ngươi nói, cùng ta tới. Nhạc Bất Quần không có để ý Lâm Phàm cử động, nói ra, Ninh Trung Tác đâu không tiếc đi, nàng hiện tại thể xác tinh thần đều giao cho Lâm Phàm. Cùng Nhạc Bất Quần nói chuyện, cũng là nể tình phu thê một trận, Sư Huynh, có chuyện gì nơi này nói đi. Ninh Trung Tác gương mặt hồng nhuận, ánh mắt quyến rũ mê ly, cái này quan hệ đến ta phái Hoa Sơn tồn vong sự tình. Tại sao có thể ở đây nói? Nhạc Bất Quần lập tức không cao hứng nói. Lâm Phàm châm chọc nói. Nhạc Bất Quần, chúng ta chẳng lẽ không phải ngươi đồ đệ? Cái này phái Hoa Sơn tồn vong sự tình, chúng ta đều hẳn là biết. Ngươi cái này làm sư phó thế nào làm? Lâm Phàm khí thế bức người, khiến Nhạc Bất Quần sững sờ. Sững sờ sau, Nhạc Bất Quần tức khắc nộ nhãn. Hò hét nói, ngược đồ, ngươi nên tải tư quá nhai hảo hảo hối lỗi, lại lén trốn đi xuống tới, vi sư không có cùng ngươi so đo, dám chống đối vi sư, chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi trục xuất phái Hoa Sơn sao? Bầu không khí tức khắc khẩn trương lên tới, Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San đám người nín thở, nghĩ muốn giúp đỡ đại sư ca nói chuyện. Cũng không biết nói sao mở miệng, sợ tức giận Nhạc Bất Quần. Ta hỏi ngươi, ta phái Hoa Sơn có phải hay không có chân giáo bí tịch, từ Hà Thần Công. Lâm Phàm không để ý, đến Nhạc Bất Quần cảm xúc, nói ra, Nhạc Bất Quần cau mày, nghĩ thầm chuyện này khả năng là sư muội cùng cái này ngược đồ nói. Hắn nhìn về phía chúng đệ tử, không thể không đem thật tình nói ra. Không phải vậy hắn người sư phụ này liền quá khiến các đệ tử thất vọng. Không sai, ta phái Hoa Sơn quả thật có cái này quyển bí tịch. Nhạc Bất Quần thừa nhận nói, cái này bí tịch có phải hay không càng tu luyện sớm càng tốt? Lâm Phàm lần nữa hỏi, hừ, cái này bí tịch là ta phái Hoa Sơn trấn phái điển. Đâu có thể tùy tiện liền có thể tu luyện thành. Ngươi chớ đổi chủ đề. Từ giờ trở đi, ngươi tải tư quá nhai hảo hảo diện bích một tháng. Ta liền làm mới vừa sự tình chưa từng xảy ra. Nhạc Bất Quần nếu không phải là suy nghĩ đến cái này. Ngược đồ tư chất quá cao. Đã sớm đem hắn trục xuất phái Hoa Sơn. Hắn mặc dù tức giận, nói ra nói như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ không dưới dạng này mệnh lệnh. Cùng cái này ngược đồ đoạn 260 tuyệt sư đồ quan hệ. Lâm Phàm không để ý tới Nhạc Bất Quần nói. Nói ra, khác đổi chủ đề hẳn là ngươi. Ngươi luôn mồm là phái Hoa Sơn. Lại không còn sớm điểm lập hạ truyền thừa ngươi. Hãm ta phái Hoa Sơn trăm năm truyền thừa đại kế với không để ý. Ngươi có mặt mũi nào gặp phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông? Ngươi nghĩ làm phái Hoa Sơn trưởng môn? Nhạc Bất Quần híp đôi mắt một cái, nhìn về phía sư muội đằng sau ngồi đại đồ đệ. Hắn cái này sư phó đứng, nhà mình đồ đệ liền Lâm Phàm một người ngồi. mặc dù hắn trên chân còn ngồi Ninh Trung Tác. Sư muội, người trước từ này ngược đồ trên chân lên tới. Nhạc Bất Quần cau mày nói, có sư muội ngồi ở đó rồi cái ngược đồ trên chân. Hắn thật không tốt, hướng về phía cái kia bên nổi giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.